Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 47 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 513: Thăm dò vào ban đêm. Ngay sau đó, có một bóng người khác cũng xuất hiện trên mặt đất, bàn tay của hắn ta đặt trên đất nghi ngờ. Đi đâu rồi? Vừa rồi rõ ràng hắn ta đã cảm giác được có một người ý đồ là dùng thuật thổ độn tiếp cận cái chỗ này. Từ nguyên lực ba động trên người quán mà xem, hắn là người thức tỉnh năng lực dị thuật thổ, thực lực là 4 lần thức tỉnh cấp quyền thượng cảnh. Người này chắc chắn là người của Thiên Đạo Minh, đến giải cứu đồng bọn đã bị nhốt trong đại lao. Đầu tiên hắn ta muốn nhốt người này dưới lòng đất, nhưng bằng cách nào đó hắn đã trốn thoát rồi. Và khi hắn ta đuổi theo, người kia dường như đã biến mất, không một dấu vết. Trên mặt của tên vị thuật sư cấp địa hệ thổ này lộ ra một vẻ khó có thể tin, chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Sau đó, một vài bóng người khác đi ra từ trong bóng tối hỏi, có chuyện gì vậy? Vị thuật sư cấp địa hệ thổ này nói, vừa rồi có người muốn cướp ngục, ta không có thể giữ lại hắn. Các người có nhìn thấy bộ dáng của người này không? Những người khác lắc đầu nói, không, không có thấy ai ra khỏi lòng đất mà. Vị thuật sư cấp địa mờ mịt nói, không thể nào, chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Hay là bên cạnh hắn có đồng bọn giúp bọn họ ẩn nấp chứ? Một người khác lắc đầu trầm giọng nói, xem ra ngày mai khi mà hành hình phải cẩn thận gấp bội, suốt đêm lại điều động thêm nhân lực. Ngày mai mặc kệ là bọn họ đến bao nhiêu người, đều phải để cho bọn họ có tới mà không có về. Lúc này, ở một tòa phủ, Lâm Tú chậm rãi rơi vào trong sân. Hắn đoán không nhiên, ở đó quả nhiên có mai phục. Ngoại trừ vị năng lực giả cấp địa hệ thổ kia, trong nháy mắt chạy trốn, hắn ở phụ cận cảm giác được khí tức của hai người cấp địa. Nếu chỉ có một người, hắn ngược lại có thể đối phó. Nhưng ba người mà nói, hiện tại hắn nhất định đánh không lại, cho nên hắn chỉ có thể lùi trước. Cơ hội để mà cứu bọn họ ở pháp trường hiển nhiên yếu hơn so với cứu bọn họ trong đại lao. Nếu ngày mai có thể có cường giả Thiên Đạo Minh giúp hắn chia sẻ áp lực một chút, vậy khả năng cứu mấy người kia càng lớn. Vừa mới từ trong đất trốn thoát ra, mặc dù trên người không có bẩn lắm, nhưng mà Lâm Tú vẫn là trước tiên lấy nước để mà tắm rửa. Sau này có cơ hội vẫn là phục chế dị thuật thủy đi. Cái khác không nói, năng lực này dùng để tắm rửa vô cùng thuận tiện. Khi hắn trở về phòng, Thải Y trên giường xoa nắng đôi mắt buồn ngủ của mình hỏi, tướng công, muộn như vậy chàng đi đâu vậy? Lâm Tú đến bên giường nằm xuống nói, ngủ không được sao, đi ra ngoài đi dạo một chút. Thải Y co người lại trong lòng hắn nói, ta chỉ cần ngủ một thời gian, bây giờ không ngủ được. Đêm đã khuya, trên dòng sông bên cạnh tòa viện nhỏ, một con cá đang bơi đột nhiên nhảy lên, bắn tung tóe bọt nước. Cỏ ven sông, côn trùng ngừng kêu. Một vài con chim trên mái hiên cũng đột nhiên kích động bay về phía xa. Ngày hôm sau gần trưa, một bãi đất trống ở trung tâm phủ thành tập trung đầy người dân dây xem. Mười mấy cái tên lính canh chắn một đường trắng ở bên ngoài đám người. Giờ ngọ đã sắp đến, lập tức là thời gian xử trảm vài cái tên nghịch tặc Thiên Đạo Minh. Trong đám đông, không ít dân chúng trong lòng thở dài. Các nghĩa sĩ của Thiên Đạo Minh là trừng trị kẻ ác, giúp đỡ kẻ yếu, thay trời hành đạo. Ở Giang Nam, không ít dân chúng bị du côn ác bá, tham quan vô lại ức hiếp, đều chịu ân huệ của bọn họ. Trong mắt người dân, họ là những người tốt. Chỉ tiếc, người tốt cũng không có được báo đáp tốt. Ba nghĩa sĩ này rất nhanh sẽ bị quan phủ chặt đầu. Là dân thường, họ không thể làm gì cho ba người kia. Trên đài, Phủ Doãn Giang Nam ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một bóng người đứng bên cạnh hắn. Mặc dù hắn là quan phụ mẫu của Giang Nam, nhưng mà vị trí này cũng được ban cho là bởi những người khác. Hắn chỉ là một con rối mà Trương gia nắm trong tay ở Giang Nam. Là quân cờ, tất cả hành động ngày hôm nay phải tuân theo sự sắp xếp của người khác. Giờ ngọ sắp đến, bên cạnh Phủ Doãn, một nam tử trung niên, ánh mắt như chim ưng, quét qua quét lại trong đám đông. ánh mắt dừng lại trên mấy bóng người. Dưới mặt đất pháp trường sâu một trượng, trong đất cũng ẩn giấu một bóng dáng khác. Trên một con sông bên đường, một nam tử nằm dưới nước giống như một tảng đá. Trên đài giám trảm, Phủ Doãn Giang Nam Phủ ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói với ba người quỳ phía dưới. Sắp chết đến nơi, ba tên phản tà các ngươi có gì để nói không? Đao Phủ nghe vậy, lấy miếng vải trong miệng của ba người ra. Một nam nhân ở bên ngoài cùng bên phải, ngửa đầu cười to một tiếng nói. Cậu Hoàng, giết ta, có ngàn vạn người như ta, thiên hạ nghĩa sĩ rất nhiều, các ngươi giết cũng không có hết đâu. Chương 514, âm thầm ra tay. Hai nam nhân khác có vẻ ngoài tương tự, dường như là huynh đệ. Một trong số họ nhìn Phủ Doãn Giang Nam Phủ nói, hôm nay mặc dù là chúng ta chết, nhưng mà sớm hay muộn cũng sẽ có người báo thù cho chúng ta. Huynh đệ chúng ta đi trước một bước, đợi ngươi ở Hoàng Tuyền. Phủ Doãn Giang Nam Phủ bố nhiên giận tím mặt lạnh lùng nói, chết đến nơi dám mạnh miệng sao? Hắn nhìn về phía nam tử trung niên bên cạnh hỏi, đại nhân sắp đến lúc, ngài có muốn hành quyết không? Ánh mắt của người trung niên thu hồi từ đám đông, khẽ gật đầu. Phủ Doãn Giang Nam Phủ lấy ra một lệnh ký từ trong ống tre, ném xuống mặt đất lớn tiếng nói, canh giờ đã đến, hành hình. Lời nói của hắn vừa dứt, trong đám đông dây xem, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, động thủ. Sau đó, năm bóng người lao ra khỏi đám đông, phóng thẳng đến chỗ ba người trên đài xử phạt. Ba người quỳ trên mặt đất, trong lòng trầm xuống, dùng hết toàn bộ khí lực lớn tiếng quát, mau, đi đi, đừng có để ý đến chúng ta, đây là cạm bẫy của bọn họ đó. Nhưng mà lời nhắc nhở của bọn họ quá muộn rồi. Mặt đất xung quanh đài xử phạt đột nhiên sụp đổ, năm người chạy như điên về phía đài xử phạt. Cơ thể không ổn định, suýt ngã. Phía trước của họ cũng xuất hiện một nam nhân mặc áo dài màu nâu. Bên trong dòng sông cũng có một bóng dáng nhảy ra chặn đường lui theo một hướng khác. Trên đài giám sát, nam tử trung niên nhìn năm người bên dưới, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi thật đúng là dám đến, nghịch tặc, ta muốn các ngươi tận mắt nhìn thấy, người của các ngươi chết trước mắt các ngươi. Hắn phất phất tài nói với ba gã Đao Phủ, còn sững sờ cái gì nữa, hành hình đi. Đao Phủ giơ đại đao lên nhắm vào cổ của ba người, dùng sức dùng xuống. Trong số năm người, một nam nhân nổi giận nói, ngươi dám. Hắn muốn xông về phía đài xử phạt, nhưng bị vị thuật sư hệ thổ kia ngăn lại. Cút ngay! Nam nhân gầm lên giận dữ, một cú đấm đánh vào đầu của vị thuật sư. Một đấm này đánh ra, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng động nặng nề. Vị thuật sư hệ thổ kia không có dám khinh thường, lập tức ngưng tụ thành một cái khiên đất thật dày trên tay ngăn cản. Nắm đấm hung hăng nện vào khiên đất đã dở dụng, thân thể hắn lùi lại mấy bước. Có điều trong lòng của hắn cũng không kinh sợ, mà lại có một chút vui mừng. Không nghĩ tới, thế mà thật sự dẫn tới cường giả cấp địa của Thiên Đạo Minh. Người như thế, ít nhất là cấp bậc đà chủ. Hôm nay, nếu có thể giữ được hắn lại, chính là một công lớn rồi. Đào Phủ giơ tay chém xuống, trong thời gian ngắn ngủi này, đại đao trên đỉnh đầu của ba người đã hạ xuống. Khi mà năm nam tử đã gần như tuyệt vọng, ba người cũng đã chuẩn bị nghênh đón cái chết. Ba đại đao trong tay của ba Đao Phủ dừng lại, treo lơ lửng trên cổ của ba người kia. Người trung niên trên đài giám sát sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày nói, ba người các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Ba Đao Phủ đứng đó dùng hết khí lực, nhưng mà đại đao kia không thể hạ xuống. Đột nhiên bọn họ đồng thời dung đại đao trong tay, đại đao bay thẳng về phía người trung niên ở đài giám trảm. Nam tử trung niên rút trường đao ra khỏi vỏ, tùy ý dùng hai cái bay về phía ba đại đao kia. Ba đại đao bị ngừng lại ở giữa, gãy thành hai đoạn rơi xuống đất. Nhưng mà sắc mặt của hắn trầm xuống. Còn có cường giả sao? Hơn nữa cường giả dị thuật hệ kim, loại này toàn thân cứng rắn như sắt, khó chơi như là con rùa, làm cho hắn chán ghét nhất. Cho dù đối phương là cấp quyền hạ cảnh, võ giả cấp địa bình thường không có phá được phòng ngự của bọn họ. Hắn từ trên đài giám trảm nhảy xuống, lớn tiếng nói, trốn ở chỗ tối tính là bản lĩnh gì? Có bản lĩnh đi ra đi, đường đường chính chính đánh một trận với ta. ba gã đồng bọn đã được giải cứu. Năm nam nhân thở phào nhẹ nhõm, trong đó có một người hỏi nam nhân: "Đà chủ, đây có phải là cao thủ mà ngài mời không vậy?" Khuôn mặt của nam nhân này hiện lên một vẻ mờ mịt, phải không còn có huynh đệ khác ở đây chứ? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những cái chuyện này, thừa dịp vị thuật sư hệ thổ kia phân tâm, hắn đã lập tức nhảy lên hình đài, mấy đào chém đứt dây xích trói buộc ba người kia. Nhưng mà lúc này hàng chục quan sai dây quanh bọn họ, mà dân chúng xung quanh xem náo nhiệt, ngay từ lúc biến cố xảy ra đã tán loạn chạy trốn. Hơn 10 cung thủ nhanh chóng kéo dây cung ra, mũi tên khóa lại bọn họ. Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ thể của những cung thủ này đột nhiên chấn động, khuôn mặt của họ lộ ra vẻ sợ hãi. Tất cả đều bỏ lại cung tên, biểu hiện cực kỳ hoảng sợ, có một số thậm chí chảy cả nước mắt. Quỷ sao? Có quỷ? Tránh ra, đừng có hắn ta, đừng mà. Cha, nương, cứu con. Trong nhảy mắt, hơn 10 cung thủ đã chạy trốn, nhảy xong, trường hợp này vô cùng xấu hổ. Chương 515, âm thầm ra tay. Những cung thủ còn lại, biểu hiện cũng lần lượt sợ hãi, vô thức lùi lại. Một bầu không khí khủng khiếp bắt đầu lan tràn trong họ. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Bọn họ làm sao vậy? Giang Nam Phủ bên này, ba vị thuật sư và võ giả cấp địa cũng nhìn không được, sắc mặt đại biến. Đây là năng lực cổ quái gì? Người trốn ở chỗ tối, không chỉ có một người sao? Điều làm cho bọn họ sợ hãi hơn, cho đến bây giờ bọn họ không biết những người đó ở đâu. Chẳng lẽ có một người trong số họ có năng lực ẩn thân? Bọn họ lần này dự định bắt thêm một ít phản tạc của Thiên Đạo Minh ở Giang Nam Phủ, nhưng mà không nghĩ lại dẫn tới nhiều cả lớn như vậy. Vị thuật sư ở Thiên Đạo Minh rất hiếm có, bắt được mỗi một người đều là công lao không nhỏ. Bọn họ có thể dùng những công lao này đổi lấy tài nguyên tu luyện nhất định từ Trương gia. Nhưng bây giờ, bọn họ không biết có bao nhiêu người trong bóng tối, sự việc cũng phát triển theo hướng không có thể đoán trước được. Vì phòng ngừa mọi chuyện vừa quá khống chế, tên võ giả cấp địa kia quyết định nhanh chóng nói, lập tức động thủ, giết tất cả nghịch tặc của Thiên Đạo Minh tại chỗ. Hắn vừa dứt lời, từ hai bên đường có hơn 10 bóng người đã phá cửa sổ mà ra. Xem như chân khí và nguyên lực dao động trên người của bọn họ, thực lực đều dưới cấp địa. Mặc dù vậy, sức mạnh của hai bên rất khác nhau. Giang Nam Phủ có 3 gã cấp địa, hơn 10 gã cấp quyền, mà Thiên Đạo Minh bên này chỉ có 1 vị võ giả cấp địa, 4 vị cấp quyền. Còn có 3 thương binh, kết quả nhìn thế nào cũng thấy không có thể trì hoãn. Ngay cả Lâm Tú trốn trong bóng tối nhìn cũng nhịn không được lắc đầu. Có tình, có nghĩa, không tự bỏ, không bỏ cuộc là một điều tốt, nhưng mà nghĩa khí cũng không thể chịu chết. Những nghĩa sĩ của Thiên Đạo Minh này làm việc như thế nào cũng xúc động như vậy. Những người này như vậy, cô nương có ngực lớn, thẳng thắn kia cũng vậy luôn. Nếu như không phải là hắn tình cờ gặp phải, những người này hôm nay một người cũng đừng có hòng chạy thoát. Sự hy sinh của năm nam nhân phía sau chính là vô nghĩa. Ba vị cường giả cấp địa này không thể dùng năng lực, vì không để cho người của Thiên Đạo Minh xuất hiện thương vong, hắn phải dùng thời gian nhanh nhất dẫn bọn họ rời đi. Hơn 10 vị thuật sư và võ giả cấp quyền kia đang muốn hình thành cái thế bao dây dài người của Thiên Đạo Minh, bỗng nhiên giống như bị cái thứ gì đó đụng phải, một tên miệng phun máu tươi bay ngược trở về, ngã trên mặt đất liền không có đứng dậy nổi. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, người Giang Nam Phủ cũng chỉ còn lại có 3 gã cấp địa. Ba người liếc nhau, nhìn đều kinh hãi trong mắt của đối phương. Bọn họ đến cùng đưa tới người nào vậy? Tự nhiên, ngay sau đó, một cái màn kỳ lạ hơn nữa xuất hiện. Những người của Thiên Đạo Minh, cơ thể đột nhiên nổi lên, thế mà lại trực tiếp bay lên bầu trời. Không tốt! Ba cường giả cấp địa đồng thời nổi lên, vô số đạo quang mang, thủy tiễn, thổ trùy bắn về phía không trung. Nhưng lúc này, những người của Thiên Đạo Minh kia đã bay lên độ cao mấy chục trượng, thủy tiễn và thổ trùy cũng lần lượt rơi xuống mặt đất và sông. Trong số họ, không ai có năng lực phi hành, chỉ có thể nhìn những người này rời đi một cách tiêu sái. Cơ mặt của vị võ giả kia đều run rẩy, cắn răng nói, là những người đêm qua, bọn họ có ít nhất 5 người, vị thuộc hệ thổ, vị thuộc hệ kim, khống vật, ẩn nấp, còn có một người có thể ảnh hưởng đến thần trí. từ khi nào mà Giang Nam xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Mặt thấy người của Thiên Đạo Minh rời đi, bọn họ thậm chí ngay cả đuổi theo cũng không có dám đuổi theo. Những người trốn trong bóng tối, sức mạnh không rõ ràng, số lượng thì không rõ, họ lấy cái gì để mà đuổi theo? Người có thể dẫn theo mọi người bay lên, rất có thể thức tỉnh 5 lần dị thuật phi hành. 5 lần thức tỉnh, năng lực đó không phải là phi hành, mà là khống vật. Một cường giả có năng lực khống vật có thể tạo ra mối đe dọa lớn đối với ba người bọn họ. Sớm biết còn không bằng xử tử ba người kia trong đại lao. Tham lam muốn lấy chúng làm mồi nhử, câu một con cá lớn. Bây giờ thì tốt rồi, cá đến cũng rất lớn, lớn đến nỗi bọn họ không có thể ăn được, ngay cả mồi câu cũng đã bị cướp đi luôn rồi. Trên bầu trời, bao gồm cả Trịnh Lê đà chủ phân đạt của Giang Nam bên trong, tám người của Thiên Đạo Minh di chuyển nhanh chóng ở độ cao hàng trăm trượng. Ngoài cảm giác sống sót sau tai nạn ra, vẫn có một chút sợ hãi. Rõ ràng đã có người cứu bọn họ, nhưng bọn họ không có nhìn thấy một ai. Nếu mà rơi xuống từ độ cao này, tất cả bọn họ sẽ bị ngã chết. Điều này khiến trong lòng của bọn họ thấy mất đi cảm giác an toàn. Cuối cùng vẫn là Trịnh Lê cấp địa, chắp tay về hướng nào đó nói: Tại hạ Trịnh Lê, đa chủ của Thiên Đạo Minh phân đà Giang Nam, đa tạ các bằng hữu đã ra tài cứu giúp, bọn ta vô cùng cảm kích. Chương 516, mời gia nhập liên minh. Tuy không biết ân nhân cứu mạng là ai, nhưng mà có thể ra tay cứu giúp chắc chắn cũng là nghĩa sĩ giống như bọn họ. Hắn ta vừa mới nhìn thấy rất nhiều người ẩn trốn trong bóng tối. Vào giây phút nguy cơ, nhiều lần ra tay giúp bọn họ giải quyết tất cả nguy cơ và chướng ngại. Đối phương rõ ràng là người mình. Lát sau, bên tai bọn họ liên tục truyền đến âm thanh: Chư vị anh hùng đừng khách sáo, bọn ta vô cùng khâm phục những người quên mình vì nghĩa, tình cờ gặp đương nhiên không có thể nhìn các vị bị cẩu quan đó làm hại. Ba giọng nói, hai nam một nữ, nhưng mà không nhìn thấy bóng hình ai. Trịnh Lê biết chắc chắn trong số bọn họ có cường giả có năng lực ẩn thân, có thể ẩn giấu thân hình của tất cả bọn họ. Nhặt mới nhớ, trong Thiên Đạo Minh bọn họ cũng có một thích khách sở hữu năng lực này, cho nên hắn ta không có kinh ngạc gì nhiều. Nhưng mà thực lực năng giả ẩn thân này rõ ràng lợi hại hơn Trần cô nương. Sau khi mà ra khỏi phủ thành, mọi người từ từ đáp xuống một ngọn núi nào đó. Hai chân đạp trên vùng đất lớn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một bóng người hiện rõ trước mặt của bọn họ. Đây là một nam tử cực kỳ anh tuấn, sinh ra đã phong trần tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, trên môi có một chùm râu ngắn. Trông rất có khí chất u sầu của một nam nhân thành thục. Vài người lại đợi một lát, nhưng mà không nhận ra người bên ngoài xuất hiện. Nam tử anh tuấn kia mở miệng nói: Không cần phải nhìn nữa đâu, những người bạn khác của ta không muốn xuất hiện trước mặt của mọi người. Mọi người của Thiên Đạo Minh đều hiểu rõ điểm này. Với bọn họ mà nói, giữ vẻ thần bí rất là cần thiết. Một khi mà bị người khác nhìn thấy chân dung, hành động sau này vô cùng bất lợi. Bọn họ cùng chắp tay khom mình về hướng nam tử anh tuấn. Trịnh Lê nói: Hôm nay đa tạ các vị anh hùng đã ra tay cứu giúp, sau này nếu có chỗ nào cần có thể lên núi đào xuống biển lửa, bọn ta không chối từ. Lâm Tú chưa từng nghĩ cần phải bọn họ làm gì, trước giờ hắn luôn ôm hy vọng gặp lại A Kha. Hai nữa là kính phục hành vi của những người này, tuy không thể gặp được A Kha nhưng có thể giải cứu bọn họ an toàn cũng tốt. Chỉ là khó tránh khỏi có một chút tiếc nuối. Hắn liếc nhìn nam tử nói: Trịnh đà chủ đừng khách sáo, không giấu gì ngài, A Kha cô nương của Quý Minh là bạn tốt của ta, nể mặt nàng ta không có thấy chết không cứu. Trịnh Lê vui mừng nói: Thì ra anh hùng cũng quen biết Trần cô nương sao? Đâu chỉ là quen biết, trên thế giới này không có ai thân gia Kha hơn hắn rồi. Dòng ngực của nàng bao nhiêu, dòng eo bao nhiêu, dòng mông bao nhiêu, trên người có bao nhiêu nốt ruồi, hắn đều biết rất rõ. Lâm Tú nhìn hắn ta hỏi tiếp: Có điều ta và nàng đã lâu rồi không có gặp, Trịnh đà chủ có biết nàng ở đâu không? Trịnh Lê lắc đầu nói: Ta chỉ phụ trách phân đà của Giang Nam, Trần cô nương hành tung bất định, trước giờ ở đâu có người đáng giết thì nàng sẽ xuất hiện ở đó, ta không biết bây giờ nàng đang ở đâu. Dứt lời, hắn ta đổ giọng nói: Tuy bây giờ ta không có biết nàng đang ở đâu, nhưng một tháng sau chắc chắn nàng sẽ xuất hiện ở đây. Lâm Tú lập tức hỏi, nơi nào? Khuôn mặt của Trịnh Lê tỏ ý xin lỗi nói, thật xin lỗi, anh hùng con cứu mạng bọn ta. Theo lý mà nói, Trịnh Mổ không có nên giấu giếm, nhưng mà chuyện này là tuyệt mật của Thiên Đạo Minh, chuyện có liên quan đến vô số tính mạng của huynh đệ trong Minh. Xin thứ lỗi, Trịnh Mổ không thể nói được. Lúc này, biểu cảm quán ta có một chút xấu hổ, dù sao vừa rồi, nói là lên núi đào xuống biển lửa không có chối từ. Giờ, ngay cả một yêu cầu nhỏ nhoi của ân nhân cứu mạng không thể đáp ứng, thật sự không gọi là nghĩa khí. Lâm Tú cũng không có giận nói, Trịnh đà chủ không cần phải xin lỗi, huynh đệ trong Minh, thân phận nhạy cảm, đúng là cần phải cẩn thận, tuyệt đối không có thể dễ dàng tin người khác. Sơ suất của người có thể khiến cho rất nhiều huynh đệ phải đền mạng. Lời nói này khiến cho Trịnh Lê càng thêm cảm động. Hắn ta suy nghĩ giây lát, trước mắt rực sáng chợt nói, không biết anh hùng có muốn gia nhập Thiên Đạo Minh của ta? Nếu người trở thành huynh đệ của Thiên Đạo Minh thì chuyện này không phải là giữ bí mật gì nữa. Trong lòng hắn ta khen ngợi sự lanh trí của mình. Cách này vừa có thể đáp ứng nguyện vọng quan công, vừa có thể giúp sức cho liên minh, há chẳng phải là dạng cả đôi đường sao? Lâm Tú nói, ta cũng có thể gia nhập với mọi người sao? A Kha đã từng mời Lâm Tú gia nhập Thiên Đạo Minh, lúc đó hắn đã từ chối rồi. Lâm Tú khi đó thực lực không quá yếu, cũng không có muốn gây rắc rối. Hắn thúc ngựa lao nhanh sau khi hủy bỏ hôn ước với Điệu Linh Quân. Có thực lực bảo vệ người nhà của mình chính là tất cả nguyện vọng của hắn. Chương 517, mời gia nhập liên minh. Sau đó có một vài chuyện xảy ra dần khiến cho suy nghĩ của hắn có một chút thay đổi. Ở đó có A Kha, có vô số nhân sĩ chính nghĩa, có cùng lý tưởng tín niệm, có thể làm cho Lâm Tú không thấy cô đơn trên đường đi. Trịnh Lê thấy hắn có suy nghĩ như vậy kích động nói, đương nhiên có thể rồi, điều Thiên Đạo Minh cần chính là nghĩa sĩ của anh hùng như thế này. Hắn ta nhìn hư không sau lưng của Lâm Tú nói, chẳng những là anh hùng người, bạn bè của người cũng có thể gia nhập. Lâm Tú cười nói, bọn họ không có muốn bị lộ thân phận, nhưng ta gia nhập cũng có nghĩa là bọn họ gia nhập. Trước đó bọn họ cũng đã từng giết quyền quý ức hiếp bách tính, cũng xem như người một nhà với mọi người rồi. Mọi người Thiên Đạo Minh nghe xong không khỏi cung kính nể phục. Bọn họ cũng đã từng giết nhiều ác bá, thổ phỉ, nhưng mà mức độ khó tích sát quyền quý lớn hơn gấp mấy lần so với những chuyện bọn họ làm. Ở đó là Đại Hạ Dương Đô, cường giả vô số, trước đến nay đều là cấm địa của Thiên Đạo Minh. Bọn họ đúng là liều mạng nguy hiểm để bảo vệ chính nghĩa. Một hán tử sùng bái và kích động nói, hai năm nay những công tử bột của Dương Đô bị ám sát không nhiều, chẳng lẽ người anh hùng đã giết Hoàng Thao của phủ Hoàng Quốc Công sao? Vừa nghe thấy cái lời này, ánh mắt của những người còn lại nhìn Lâm Tú trở nên sùng bái. Hoàng Quốc Công phủ là một trong những quyền quý đỉnh cấp của Đại Hạ. Hoàng Thao kia làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất. Thiên Đạo Minh sớm đã muốn trừ khử hắn ta rồi, nhưng mà cuối cùng huynh đệ đi thích sát Hoàng Thao, không có ai trở về. Giết chết hắn ta cũng là để báo thù cho những huynh đệ kia. Lâm Tú lắc đầu nói, không phải là Hoàng Thao, chúng ta từng ra tay với hắn cũng suýt nữa đã giết chết hắn ta, nhưng mà cuối cùng hắn ta vẫn được cứu sống. Cái chết của Hoàng Thao khi đó nội bộ của Thiên Đạo Minh gây ra một vụ chấn động. Bọn họ biết rất rõ chi tiết Hoàng Thao đã bị ám sát. Trịnh Lê suy nghĩ, bừng tỉnh nói, chẳng lẽ tiên tử thích sát Hoàng Thao chính là... Lâm Tú gật đầu nói, không sai, nàng chính là người của bọn ta. Trịnh Lê thở dài nói, không ngờ trên thế gian này cũng có nữ hiệp như là Trần Cô Nương. À đúng rồi, ta nhớ dị thuộc của nàng là Phi Hành, chẳng lẽ... Hắn ta nhìn hư không sau lưng của Lâm Tú, bừng tỉnh nói, chẳng lẽ vừa rồi cô nương kia dẫn chúng ta chạy trốn sao? Lâm Tú khẽ cười không nói gì. Trong mắt mọi người rõ ràng hắn ngầm thừa nhận rồi. Mọi người Thiên Đạo Minh lập tức đứng dậy hướng về cái phía sau cúi người hành lễ. Lúc này hán tử lộ vẻ nghi ngờ hỏi, không phải Hoàng Thao đó là... Lâm Tú nói, không biết các ngươi có từng nghe về Trương Kính không? Hắn vừa dứt lời, nơi đó bỗng trở nên yên tĩnh. Trương Kính, có ai chưa từng nghe nói Trương Kính? Trương gia Tam công tử là công tử bột không có thể động đến nhất của Đại Hạ Dương Đô. Bao nhiêu năm qua rồi, dám đối đầu với Trương Kính, ngoại trừ trưởng phu của Triệu Thiên Kiêu, con trai của Bình An Bá, Lâm Tú thì không có tìm được người thứ hai. Bọn họ cứ nghĩ Lâm Tú kia đã đủ dũng mãnh rồi, không ngờ lại có người dũng mãnh hơn. Những người đó đã giết Trương Kính rồi. Cho đến hôm nay, cái chết của Trương Kính vẫn là một bí ẩn. Mọi người đều cho rằng Thiên Đạo Minh đã giết Trương Kính. Bọn họ đương nhiên biết cái chết của Trương Kính không có liên quan đến bọn họ. Nếu bọn họ có năng lực này, thì công tử bột với tiếng xấu rõ ràng kia có thể sống đến hôm nay sao? Nội bộ của Thiên Đạo Minh hết sức sùng bái thích khách truyền kỳ đã thích sát Trương Kính, thậm chí có thể nói phục sát đất. Không ngờ có một ngày bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy truyền kỳ. Mọi người đều đã hiểu thực lực của những người này, cho nên không một chút nghi ngờ. Trịnh Lê bỗng đứng thẳng người, khom mình nói với Lâm Tú: "Anh hùng, xin nhận của ta một lại." Mọi người xôn xao bắt chước, vô cùng sùng kính nói: "Xin nhận của chúng ta một lại." Lâm Tú khua tay nói: "Chỉ là một chuyện cỏn con không có đáng nhắc đến, không biết gia nhập Thiên Đạo Minh còn cần phải làm gì, có cần bắt thêm mấy cái tên tham quan tham nhũng, công tử bột xấu xa?" Trịnh Lê xua tay nói: "Không cần, không cần, các ngươi đã làm rất nhiều chuyện khiến cho bọn ta cảm thấy xấu hổ rồi. Người khác cứu bọn họ tám mạng, đâu có cần làm cái chuyện ý nghĩa nào nữa để mà chứng minh bản thân." Lâm Tú nói: "Đều là người của mình, không cần khách sáo. Giang Nam Phủ nếu có tên tội ác chồng chất gì đó, ức hiếp bách tính, ta sẽ dẫn bọn họ đến giao cho các người xử lý. Cho dù là khảo hạch ta gia nhập liên minh, nhưng mà nếu không làm gì, cứ như vậy mà gia nhập Quý Minh thì ta hơi ngại. Bái sơn đầu mà không có mang theo chút lễ vật á, thì sẽ biểu hiện thiếu thành ý." Chương 518, đạo này không cô độc. Tựa như Lâm Tú vừa mới được hồ lô tiểu kim cương phụ thể, mặc dù ở Dương Đô còn có rất nhiều nơi không thể đi, nhưng mà Giang Nam Phủ không có người hắn không bắt được. Thông qua hỏi thăm cái đám người của Thiên Đạo Minh, Lâm Tú bất ngờ biết được Giang Nam Phủ thế mà là địa bàn của Trương gia. Trương gia ở Kinh Đô, gia tộc quyền thế nhất Giang Nam là một chi của Trương gia Kinh Đô. Phủ Doãn Giang Nam Phủ cũng phải nghe lời của Trương gia Giang Nam rầm rắp. Lực ảnh hưởng của Trương gia ở Giang Nam còn lớn hơn cả triều đình. Nơi này trời cao hoàng đế xa, cánh tay của triều đình căn bản không có thể duỗi đến nơi này. Lưng tựa Trương gia, bọn hắn làm việc cũng càng thêm không có kiêng nể gì cả. Lần này sở dĩ ba huynh đệ của Thiên Đạo Minh bị bắt là vì muốn thay trời hành đạo, ám sát con trai của Phủ Doãn Giang Nam Phủ. Không nghĩ tới trúng mai phục, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ rồi. Lâm Tú khoát tay áo nói: "Được rồi, chuyện này giao cho chúng ta, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, chúng ta lập tức trở về." Xung đột của Lâm Tú và Trương gia khó tránh khỏi. Cho dù là không có Trương Kính, mâu thuẫn của hắn và Trương gia sớm muộn cũng sẽ bộc phát thôi. Trương gia muốn thái tử làm hoàng đế, Lâm Tú không thể nào để cho thái tử lên làm hoàng đế. Mâu thuẫn này không cách nào mà điều hòa. Nhìn vị anh hùng kia biến mất trước mắt, đám người của Thiên Đạo Minh rơi vào im lặng thật lâu. Nếu so hắn với bọn họ, hắn mới thật sự là nghĩa sĩ. Mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng dám ra tay. Lúc này, một người đàn ông trầm tư hồi lâu nói với Trịnh Lê rằng: "Đà chủ, mặc dù những người này đã cứu mạng chúng ta, nhưng có lời này ta vẫn phải nói. Có khi nào đây là một cái bẫy của Trương gia không? Nói cách khác, bọn hắn cố ý thả chúng ta đi, người cứu chúng ta cũng là do bọn hắn sắp xếp. Mục đích của hắn là muốn cài gián điệp vào Thiên Địa Minh, chờ đợi thời cơ một mẻ mà hút gọn chúng ta." Trên mặt của Trịnh Lê lộ ra vẻ trầm tư. Không thể loại trừ khả năng này. Sau khi mà Trương Kính chết, Trương gia quy tội chết của hắn cho Thiên Đạo Minh, thành viên từng phân đà đều đã bị bọn hắn điên cuồng dây quét. Những anh hùng này xuất hiện đột nhiên có thể là gián điệp của bọn hắn sắp xếp. Nhưng nếu như thật sự mà bắt người của Trương gia và Phủ Doãn của Giang Nam Phủ về đây, khả năng hắn là nội ứng gần như có thể bỏ qua. Lui một dạng bước mà nói, cho dù là Trương gia Dương Đô kia vì muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn mà không tiếc xem đồng tộc Giang Nam như con rơi, nhất định muốn xếp gián điệp vào Thiên Đạo Minh. Hắn còn có thể hỏi thăm Trần cô nương, nàng có một người bạn như vậy không? Cô nương kia không có khả năng phản bội tổ chức, nàng nhất định đáng để tín nhiệm. Phủ Thành, phản tặc Thiên Đạo Minh bị đồng đảng cướp đi, chỉ để lại có một mảnh hỗn độn. Nỗi nhục câu cá không thành khiến cho sắc mặt của ba vị cao thủ cấp địa đều rất khó coi. Tam thiếu gia chết trong tay của Thiên Đạo Minh, nếu có thể bắt được người Thiên Đạo Minh, bên phía Kinh Đô nhất định sẽ trọng thưởng. Hiện tại bởi vì lòng tham của bọn họ mà không chiếm được bất cứ ban thưởng gì. Nhưng mà có chuyện đã phát sinh, bọn hắn không có biện pháp gì. Ba người dự định quay về Trương Phủ trước. Lúc này cái tên võ giả cấp địa bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút nói: Dương Phủ Doãn đi đâu rồi? Vừa mới nãy hắn còn ở chỗ này mà. Tên vị thuật sư hệ thủy nói: Có thể đã trở về nha môn rồi. Mặc kệ hắn đi, vẫn nên suy nghĩ lúc trở về trả lời thế nào với lão gia đi. Trương gia là một đại tộc lớn nhất Giang Nam, ở chỗ này có thể nói một tay che trời. Ngay cả Phủ Doãn Giang Nam Phủ cũng phải nghe theo bọn hắn. Ba người cũng được điều động đến từ Kinh Đô, dùng để bảo hộ nhân vật quan trọng của Trương gia Giang Nam. Ba người vừa mới trở lại Trương gia thì phát hiện người hầu Trương Phủ đang hoang mang rối loạn, đi tới đi lui trong phủ, không biết đang tìm kiếm cái gì. Người võ giả kia nhanh chân đi vào trong hỏi: Đã xảy ra cái chuyện gì? Có người hầu lộ vẻ mặt kinh hoàng nói: Lão gia và thiếu gia đều đã biến mất rồi, mới vừa rồi còn trong phủ, trong chốc lát không còn thấy bóng dáng. Ba người cây ra tại chỗ, sắc mặt đồng thời đại biến. Chết tiệt, trúng kế rồi, điệu hổ ly sơn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức được, tại thời điểm bọn hắn ra ngoài câu cá thì trong nhà đã bị trộm rồi. Bọn hắn đang tính kế Thiên Đạo Minh, đồng thời Thiên Đạo Minh cũng đang tính kế bọn hắn. Trong nháy mắt, bên trong của Trương gia lập tức sôi trào. Ba người mặc dù lập tức cho người tìm kiếm, nhưng mà cũng không biết vào năng lực của những người kia. Một khi để cho con mồi rơi vào trong tay, thì hầu như không có khả năng mà tìm kiếm ra rồi. Chương 519, đạo này không cô độc. Rất nhanh, tin tức càng xấu hơn truyền đến. Cha con của Phủ Doãn Giang Nam Phủ cũng đã mất tích. Không cần phải nói, đây nhất định cũng là Thiên Đạo Minh giở trò. Bây giờ ba người đã hối hận đến cực điểm. Nếu như ngay từ đầu không có chủ động gây sự với Thiên Đạo Minh, không muốn xem bọn hắn như là mồi nhử câu cá, mọi chuyện không có bết bát như lúc này. Mà lúc này, đám người Thiên Đạo Minh đang chờ đợi trong núi ngoài thành, chợt nghe vài tiếng phanh phanh, bốn người trên không trung rơi xuống đất. Bốn người đều đang trong trạng thái hôn mê. Cha con của Trương Thị, Phủ Doãn Giang Nam Phủ, còn có con của hắn. Cùng lúc đó, một bóng người hiện ra từ trong hư không. Đám người giật mình không thôi. Lúc này mới trôi qua không được bao lâu, bọn hắn đã quay lại rồi. Còn đem đến cha con của Trương Thị và cha con Phủ Doãn Giang Nam Phủ. Toàn bộ Thiên Đạo Minh, không ai có thể làm được chuyện này. Một cái chớp mắt sau, trong đám người của Thiên Đạo Minh có hai tên bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu bình bịch đối với Lâm Tú. Lâm Tú giật nảy mình vội vàng nói: Hai vị làm sao vậy? Trịnh Lê nhìn hắn nói: Anh hùng không cần phải kinh hoảng, người xứng đáng nhận bọn hắn quỳ bái như vậy. Cha mẹ Lưu Trung và Lưu Nghĩa trước kia đã bị chính con trai của Phủ Doãn Giang Nam Phủ sai người đánh chết. Người có thể giúp cho bọn hắn báo đại thù phụ mẫu, bọn hắn quỳ bái người là đương nhiên. Lại có một người đàn ông quỳ xuống, Trịnh Lê giải thích: Muội muội từ tiên đã bị Thương Thị làm nhục, nhảy sông tự vẫn, hắn lên nhà môn báo án lại còn bị bắt vào tù, nếu không phải là chúng ta cứu hắn, hắn đã bị cẩu quan kia chém đầu. Trong lòng Lâm Tú có một chút cảm thán, những nghĩa sĩ Thiên Đạo Minh này không phải là vừa sinh ra đã là nghĩa khí. Bọn hắn đều đi lên con đường này sau khi đã tuyệt vọng với luật pháp và quan phủ. Có kẻ đứng trên cao khiển trách những người này là phản tặc. Đó là bởi vì bọn hắn không gặp phải chuyện tương tự. Nơi nào có bất công, nơi đó sẽ có phản kháng. Chính nghĩa phải thực thi theo phương thức, không phải là chính nghĩa. Thật ra đây là một loại bi ai, nhưng mà bọn hắn không có lựa chọn nào khác. con đường mà Lâm Tú lựa chọn không có giống với bọn hắn. Chỉ cần đám quyền quý còn khống chế quốc gia này, tham quan vô lại, ác bá các nơi vĩnh viễn không thể giết hết. Gốc rễ để mà giải quyết vấn đề này nằm ở những tên nắm vị trí cao cao tại thượng ở Dương Đô. Một lát sau, Lâm Tú nhìn về phía đám người của Thiên Đạo Minh hỏi, các ngươi dự định xử trí bọn hắn thế nào đây? Trịnh Lê nói, chúng ta sẽ để cho bách tính Giang Nam quyết định bọn hắn sống hay là chết. Hắn nhìn Lâm Tú hỏi lại, xin hỏi cao danh quý tánh của anh hùng là gì? Lâm Tú vuốt ve một ít sợi tóc tán loạn trên trán, mỉm cười nói, Lý Tiêu Giao. Trịnh Lê đưa tay phải ra trước mặt Lâm Tú nói, Tiêu Giao huynh đệ, hoan nghênh gia nhập Thiên Đạo Minh. Lâm Tú cũng giương tay dùng sức bắt lấy nhau. Triệu Lê kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Trần Cô Nương đã từng nói với người huynh đệ trong Thiên Địa Minh hành lễ như thế sao? Mặc dù A Kha chưa nói cho hắn biết, nhưng mà động tác này đã khắc vào linh hồn của Lâm Tú. Lâm Tú cười cười nói, ta nhìn thấy Trịnh Đà Chủ đưa tay theo bản năng làm vậy thôi. Trịnh Lê cười nói, xem ra Tiêu Gia huynh đệ trời sinh đã là người của Thiên Đạo Minh rồi. Gia nhập Thiên Đạo Minh không cần nghi thức gì, chỉ cần cấp đà chủ trở lên đồng ý là được. Trịnh Lê vốn chính là đà chủ phân đà Giang Nam, Lâm Tú muốn gia nhập, Trịnh Lê nói một câu là xong. Bắt tay với tất cả mọi người một vòng, Lâm Tú nói với Trịnh Lê, Trịnh đà chủ, lần này chúng ta sẽ không ở lại Giang Nam lâu, qua hai ngày nữa sẽ rời đi. Về sau ta phải làm sao để mà liên hệ ngươi? Trịnh Lê nói, Giang Nam Phủ Thành có một tiệm thuốc cứu dân. Một tháng sau, Tiêu Gia huynh đệ đến tiệm thuốc tìm ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Trần Cô Nương. Lâm Tú nhẹ nhàng gật đầu nói, mấy người kia ta giao cho các ngươi, ta còn có việc đi trước một bước. Trịnh Lê ôm quyền nói, Tiêu Gia huynh đệ đi thông thả. Công lao của ngươi ta sẽ bẩm báo lên trên. Lần sau khi mà gặp lại, chỉ sợ ta cũng phải gọi ngươi một tiếng Lý Đà Chủ rồi. Đưa mắt nhìn Lâm Tú theo gió rời đi. Đám người của Thiên Đạo Minh đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên vô tận hào hùng. Trên thế giới này bọn hắn không cô độc. Ở những góc độ bọn hắn không có thấy được, còn có rất nhiều người chung chí hướng với bọn hắn. Con đường này đúng là không cô độc. Lúc Lâm Tú về đến nhà, Thái Y vừa làm cơm trưa xong. Nhiều khi mà nhanh cũng là một chuyện tốt. Toàn bộ buổi sáng hắn đã cướp pháp trường bắt ác đồ, thuận tiện vào Thiên Đạo Minh, lúc trở về có thể ăn cơm trưa. Sau khi mà ăn cơm xong, Thái Y nhẹ nhàng hát điệu hát dân gian Giang Nam, rửa chén tại phòng bếp. Chương 520, Minh Châu Mộ Dung. Những ngày này, Lâm Tú nhìn ra được sự vui vẻ của Thái Y, nàng thuộc về Giang Nam. Tại Dương Đô, Lâm Tú rất ít khi thấy nàng vui vẻ như vậy. Nhìn xem Thái Y vui sướng, Lâm Tú nghĩ đến một người khác. Hắn lấy ra một viên ngọc bài, nhìn chữ trên ngọc bài nói khẽ, Mộ Dung. Giang Nam Phủ, Mộ Dung Gia. Là vọng tộc của Giang Nam, Mộ Dung Gia ở Giang Nam có địa vị gần với Trương Gia. Mặc dù Trương Gia hung hăng càn quấy ở Giang Nam thì cũng sẽ nể mặt Mộ Dung Gia một chút. Bởi vì mặc dù Mộ Dung Gia những năm gần đây không có lớn bằng lúc trước, nhưng bởi vì con gái trong nhà là quý phi trong cung, cho nên cũng không có người nào dám trêu chọc. Lúc này trong Mộ Dung Phủ, gia chủ Mộ Dung Gia, Mộ Dung Trùng đang uống trà tại hậu đường. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên đi vào từ bên ngoài. Mộ Dung Trùng hỏi, bên ngoài sao mà rối loạn vậy? Người trung niên đáp, bẩm phụ thân, cha con Trương Gia và cha con của Dương Gia mất tích hôm qua, buổi sáng hôm nay bị người ta trói lại ném ra giữa phố. Lúc mà người của Trương Gia và bộ khoái nhà phát hiện bọn hắn đã chết rồi, hiện trường bên ngoài đều đang nghị luận chuyện này. Mộ Dung Trùng hỏi, là người của Thiên Đạo Minh giết bọn hắn sao? Người trung niên nói, không phải, nghe nói người đầu tiên phát hiện ra thì bọn hắn còn sống, về sau bách tính dây xem ngày càng nhiều, tình huống càng ngày hỗn loạn, chờ đến lúc người Trương Gia đuổi tới, cái đám người đã tản đi, bốn người kia cũng đã mất mạng. Mộ Dung Trùng đặt chén trà xuống nói, đây đều là chính bọn hắn tạo nghiệp, gieo gió, gặt bão thôi. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Ngọc Nhi tu hành thế nào rồi? Người trung niên nói, những ngày này nàng tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn còn cách cấp địa một bước. Mộ Dung Trùng chậm rãi thở phào một cái nói, nếu như không phải lão phu ngăn cản, với thiên phú của Ngọc Nhi rất dễ dàng có thể tiến vào vị thuộc diện rồi. Người trung niên lắc đầu nói, cái này cũng không có thể trách phụ thân, muội muội nàng không muốn có một chút liên quan với Mộ Dung gia, chỉ sợ cũng không có muốn nhìn thấy người Mộ Dung gia tại Dương Đô. Mộ Dung Trùng im lặng một lát nói, nhưng như vậy không công bằng với Ngọc Nhi rồi. Thế giới rất lớn, nàng không có lưu lại ở Giang Nam nho nhỏ cả một đời chứ. Lần thi đấu này để cho nàng tham gia đi. Hai người nói chuyện trong phòng, không biết bên ngoài còn có một người không để lại bóng dáng đang lơ lửng trong không khí. Trước khi đến Giang Nam, Quý Phi nương nương không yên lòng về Lâm Tú, còn đưa cho hắn một chiếc ngọc bài. Nói hắn gặp phải cái chuyện không giải quyết được thì tìm đến Mộ Dung gia. Tuy nhiên, Quý Phi nương nương không hiểu rõ thực lực của hắn. Chuyện hắn không giải quyết được, Mộ Dung gia cũng không có giải quyết được. Trước khi về Dương Đô, Lâm Tú muốn tới Mộ Dung gia xem thử nơi Quý Phi nương nương lớn lên thế nào. Ông lão trong phòng, hắn là cha của Quý Phi nương nương, mà người trung niên chính là huynh trưởng của nàng. Từ trong lời của bọn hắn không khó nghe ra, Quý Phi nương nương và gia tộc hình như có một loại mâu thuẫn nào đó không thể hóa giải. Cái này đã dẫn đến mấy năm nay người Mộ Dung gia không có xuất hiện tại Kinh Đô, mà Quý Phi nương nương không một lần trở về Giang Nam. Trước đó, Lâm Tú còn cảm thấy kỳ quái, dù là các cung phi cũng không có thể tùy tiện đi ra ngoài, nhưng mà cũng không đến mức nhiều năm như vậy mà không cho về nhà mẹ đẻ một chuyến. Xem ra, ý nghĩ lúc trước của hắn căn bản không có khả năng thực hiện rồi. Cho dù hắn vụng trộm đem Quý Phi nương nương trở về Giang Nam, mang về Mộ Dung phủ, nàng chưa chắc sẽ vui vẻ. Chỉ là rốt cuộc mâu thuẫn của nàng và gia tộc là cái gì? Buộc nàng vào cung trở thành quý phi sao? Nếu mà nói quan hệ của nàng và Hạ Hoàng là vợ chồng thì đúng là có một chút kỳ lạ. Lâm Tú rõ ràng rành mạch hậu cung của Hạ Hoàng chắc chỉ có Thục Phi nương nương là ra dáng vợ chồng dáng, hiện tại còn có thêm một quả phụ xinh đẹp. Nhưng mà quan hệ hai người tuyệt đối không tệ. Nếu không có Quý Phi nương nương thời điểm tuyển phi, quả phụ xinh đẹp của hắn sớm đã bị hoàng hậu quét xuống rồi. Lâm Tú đi dạo trong phủ của Mộ Dung gia, làm nhà hào môn Giang Nam so với những gia tộc cao quý khác ở Dương Đô. Mộ Dung phủ cũng không có xa hoa gì, nhưng mà hoàn cảnh rất tốt. Trong sân có non có nước, điển hình của phong cách hòa mình với tự nhiên. Đã hơn 10 năm, Quý Phi nương nương và gia tộc vẫn chưa có thể hóa giải mâu thuẫn, bởi vì không yên lòng về hắn mà không tiếc phá lệ. Bởi vì không yên lòng về hắn mà không tiếc phá lệ, cái này khiến cho Lâm Tú càng thêm cảm động. Hắn chậm rãi đảo quanh Mộ Dung phủ, ghi tạc trong lòng mỗi một gian phòng, mỗi một cái cây, mỗi một ngọn núi giả. Trong sân nào đó truyền đến từng âm thanh xé gió. Chương 521, Minh Châu Mộ Dung. Lâm Tú chậm rãi bay qua, nhìn thấy một thiếu nữ 17-18 tuổi đang luyện kiếm. Hắn nhìn một hồi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tuổi tác của cô nương này chỉ cỡ ngang ngửa với Minh Hà và Linh Năm, nhưng mà thực lực võ đạo của nàng quả thật không tầm thường. Thế hệ trẻ tuổi của võ đạo viện có khả năng đều không phải là đối thủ của nàng. Võ đạo của Linh Năm và Minh Hà công chúa đều kém nàng rất nhiều. Mộ Dung gia, thế mà có thiên tài bậc này sao? Lâm Tú hơi kinh ngạc một chút. Đang lúc dự định đi nơi khác xem thử, vẻ mặt cô gái đang luyện kiếm trong sân bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Lâm Tú cảnh giác nói, ai? Còn chưa dứt, cả người của nàng hóa thành một tàn ảnh đâm kiếm tới vị trí của Lâm Tú. Lần này Lâm Tú thật sự đã bị chấn kinh rồi. Hiện tại một khi mà hắn dùng ẩn thân thuật, ngay cả võ giả cấp địa cũng không có phát hiện được, mà nàng hiển nhiên còn chưa phải là cấp địa, thế mà tìm kiếm chính xác phương hướng của hắn. Rất nhanh, Lâm Tú liền biết nguyên nhân. Động tác của nàng bay tới nhẹ nhàng mà phiêu dật, phản phất như cưỡi gió mà đi. Võ giả cấp địa bình thường không có làm được điểm này, lại là dị thuật hệ phong. Trong dị thuật cấp thiên, phong, lôi, băng càng thêm hiếm thấy so với ngũ hành. Nếu như là năng lực của gió, cảm nhận được sự tồn tại của hắn cũng là điều bình thường thôi. Sự ẩn nấp của hắn chỉ biến mất trong tầm mắt của người khác, không phải thật sự biến mất. Lúc di chuyển vẫn là dẫn theo không khí lưu động, hình thành một cơn gió nhẹ. Tự nhiên không có thể giấu giếm người thức tỉnh dị thuật hệ phong. Phong nhận vô cùng sắc bén, không kém gì đao kiếm. Tốc độ cũng cực nhanh. Trong khoảng cách mấy trượng, võ giả cấp địa cũng khó mà né tránh. Nhưng mà nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng Lâm Tú. Hắn nhẹ nhõm né tránh mấy cái đạo phong nhận, một kiếm của thiếu nữ kia đâm hụt. Trên mặt của nàng hiện ra một vẻ kinh ngạc, dường như nghĩ tới điều gì hỏi. Là các ngươi đã giết chết cha con của gia phủ Doãn Giang Nam Phủ, ngươi đến nhà của chúng ta làm gì? Rất nhanh, trong hư không truyền đến một thanh âm tràn ngập sức hút. Đi ngang qua mà thôi. Thiếu nữ giơ vỏ bào, thu kiếm vào vỏ, sau đó nói: những người kia làm đủ chuyện xấu, giết bọn hắn cũng coi như là một chuyện tốt lành vì bách tính. Nàng đặt kiếm trên bàn, đi vào trong sân, đi vào một gian phòng, cầm một giò rượu ra hỏi: có muốn uống một chén không? Lâm Tú phát hiện ký hiệu trên giò rượu kia vậy mà là hồng nê cư. Nàng mở ra cái nắp bình, một mùi thơm nồng nặc đập vào trong mặt. Sau đó nàng đổ ra hai bát rượu nói: rượu này rất đắt, 200 lượng bạc một giò, còn là có tiền không có mua được đâu. Hồng nê cư chỉ Dương Đô mới có, địa phương khác bán hoặc là đồ giả, hoặc là do những kẻ đầu cơ trục lợi bán lại giá cao. Rượu này Lâm Tú biết là đồ thật, nhưng mà khẳng định nàng đã bị gian thương chém đẹp rồi. Vì một giò rượu này nàng mua tới 200 lượng. Ở Dương Đô chỉ bán 3-40 lạng bạc, chỉ có thể coi là cấp bậc trung đẳng thôi. Lâm Tú cũng không có uống với nàng mà nói rằng: ta không biết uống rượu. Tửu lượng của hắn đúng là khá kém, với loại rượu này một bát thì đã sai rồi. Thiếu nữ nói: ngươi không uống cũng tốt, lúc đầu ta có một chút không nỡ đây. Cô nàng tràn ngập sự phóng khoáng của một phụ nữ phương Bắc, căn bản không có giống với cô nương Giang Nam, nhưng mà cũng có thể là do gen của Mộ Dung gia. Trong cung, quý phi nương nương cũng có danh xưng cọp cái, chứ không có dịu dàng giống như con gái Giang Nam tiêu chuẩn. Lâm Tú vẫn lơ lửng trên không trung hỏi: ngươi tên là gì? Thiếu nữ hỏi lại: Mộ Dung Ngọc, ngươi thì sao? Lâm Tú nói: tên của ta không quan trọng, ta hỏi ngươi một vấn đề, cô của ngươi tên là gì? Thiếu nữ nhìn về phía hư không, cao mày nói: ngươi hỏi tên cô của ta làm gì? Lâm Tú trả lời: hiếu kỳ mà thôi, nghe nói quý phi nương nương là một mỹ nhân đệ nhất hậu cung, ta rất hiếu kỳ. Mỹ nhân như vậy sẽ có cái tên như thế nào? Thiếu nữ lắc đầu nói: không thể trả lời. Trong hư không truyền đến một phen xì xào bàn tán. Sau đó một giò rượu bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, nắp giò rượu xốc lên, mùi thơm rất nhanh truyền ra, so với hũ rượu kia của nàng còn mê người hơn. Trong mắt của thiếu nữ lộ ra kinh ngạc. Giờ khắc này ở Mộ Dung gia không chỉ có một người kia, chỉ ít có năng lực ẩn nấp, phi hành và không gian, khó trách cha con của Trương gia lại dễ dàng rơi vào trong tay của bọn họ như vậy. Sau đó con mắt của nàng liền nhìn chầm chầm cái hũ rượu kia, yết hầu nhịn không được giật giật mấy cái. Nhưng mà giò rượu này ngay sau đó đã biến mất. Sau 4 lần giác tỉnh, không gian tùy thân của Lâm Tú đã rất lớn, phần lớn diện tích cũng không có dùng tới, mà chỉ xem như là nhà kho thôi. Ở nơi đó hắn chất chứa không ít loại hồng nê cư mạnh nhất. Chương 522 Minh Châu Mộ Dung. Thuận tiện cho việc về sau gặp năng lực ngưỡng mộ trong lòng, chuốc sai đối phương quá chén để mà thu hoạch. Không nghĩ tới hôm nay có thể dùng cho công dụng khác rồi. Hắn nhìn thiếu nữ cười cười nói: chỉ là một cái tên thôi, dù sao nếu nghe ngóng ở chỗ khác cũng có thể hỏi thăm được. Chỉ là ta không muốn phiền phức. Ngươi nói cho ta biết tên của quý phi nương nương, ta tặng giò rượu này cho ngươi, thế nào? Thiếu nữ không một chút do dự nói: Mộ Dung Minh Châu. Thanh âm của nàng phát ra xong, hũ rượu lập tức bay đến bên cạnh nàng. Trong lòng của Lâm Tú niệm mấy lần cái tên này hỏi: ngươi không phải là tùy tiện nói dối ra một cái tên để mà gạt ta chứ? Thiếu nữ nhếch miệng nói: cô cũng không phải sinh ra để mà làm quý phi. chung quanh đây có rất nhiều người đều biết tên của nàng, ta cần gì lừa gạt ngươi? Lâm Tú bỏ đi hoài nghi lại hỏi, ta nghe nói quý phi nương nương và Mộ Dung gia các ngươi quan hệ rất tệ, là thật hay là giả? Tiểu nữ bảo vệ cẩn thận cái giò rượu nói, đây là chuyện riêng của Mộ Dung gia, không có liên quan gì đến người. Lại có một giò rượu hiện lên trong hư không, nhưng mà lúc này mặc kệ Lâm Tú dụ thế nào, thiếu nữ không có tiếp tục thổ lộ nửa câu. Cuối cùng Lâm Tú vẫn đưa nàng thêm một giò rượu nói, người không muốn nói thì thôi, chúng ta đi thôi, sau này sẽ có thể gặp lại. Về sau chung quanh rốt cuộc không có còn truyền đến âm thanh nữa. Mộ Dung Ngọc nhắm mắt lại, có gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, trong hư không không có gặp bất kỳ trở ngại nào, nói rõ những người kia đã đi. Trong nội tâm của nàng dâng lên nghi hoặc, vì sao mà người của Thiên Đạo Minh lại cảm thấy hứng thú với cô như vậy? Từ Mộ Dung gia bước ra, Lâm Tú bước đi trên đường, nhìn thấy khuôn mặt của Bách Tính Giang Nam đều nở một nụ cười. Phụ tử Trương gia và phụ tử Phủ Doãn của Giang Nam Phủ đều đã mất mạng rồi. Không phải là bị người của Thiên Đạo Minh giết chết, chỉ là bọn họ đã để cho bốn người kia trên đường phố có dòng người đông đúc nhất vào sáng sớm. Bạch Tính đi ngang qua, ngươi một đấm, ta một đá, thậm chí còn có người đâm một dao. Đó là Bạch Tính có huyết hải thâm thù với bọn họ. Bọn họ không có bỏ lỡ cơ hội tự tài báo thù. Nếu đây không phải là thế giới thực lực di tôn, bọn họ có thể dựa vào ảnh hưởng của Thiên Đạo Minh dễ dàng lật đổ một đất nước. Chỉ đáng tiếc, ở thế giới này không có thực lực mạnh nhất thì tất cả chỉ là nói miệng thôi. Lâm Tú vốn định cùng với Thái Y trở về Dương Đô trước, đợi tháng sau lại đến Giang Nam hội họp với người của Thiên Đạo Minh, rồi từ đó có thể gặp được A Kha. Hắn không gặp nàng đã nửa năm rồi. Nhưng mà sau chuyến đi đến Trương gia, Lâm Tú đã thay đổi chủ ý. Hắn ở trong thư phòng của gia chủ Trương gia, nhìn thấy một cuốn sổ sách mới hiểu lý do tại sao mà Trương gia ở Kinh Đô lại có dòng chi ở Giang Nam xa xôi này. Tại sao Trương gia ở Kinh Đô lại có dòng chi ở Giang Nam xa xôi như vậy? Mấy năm trước, Trương gia Giang Nam từ Kinh Đô dời đến. Vì thế, lúc đó Trương gia xin hoàng thất một mảnh phong địa. Trương gia lúc đó còn huy hoàng hơn bây giờ, chỉ là một mảnh phong địa mà thôi, nên hoàng thất cũng cho. Không ngờ Trương gia chi mạch này dời đến Giang phủ chưa bao lâu, ngay dưới phong địa phát hiện khoáng mạch kim loại có trữ lượng phong phú. Phong địa của quyền quý không cần nộp thuế cho triều đình, tất cả mọi thứ trên dưới của mảnh đất đều thuộc sở hữu của quyền quý. Đương nhiên khoáng mạch này cũng trở thành sở hữu của Trương gia. Trương gia mượn cơ hội này chiêu mộ lượng lớn năng lực giả có dị thuật hệ kim, triều đình cũng chỉ có thể nhìn. Đến nay Trương gia đã kinh doanh được hàng chục năm ở Giang Nam, ngoài thuế vụ ra triều đình rất khó nhúng tay vào những cái chuyện của Giang Nam. Tài nguyên khoáng sẵn này không thể tái sinh, năng lực giả có dị thuật hệ kim rất phổ biến, do đó ngay từ hơn trăm năm trước các nước đại lục đã thăm dò khoáng mạch và tiêu hao khá nhiều rồi. Nay chỉ còn lại có một ít cũng bị triều đình hạn chế, không cho bất cứ ai khai thác. Vậy nên, trên con đường tu hành dị thuật hệ kim, Lâm Tú rất khó tìm được cách thức. Lần này đúng là cơ hội tốt. Dùng mỏ của Trương gia rất dễ tìm. Lâm Tú bay ra ngoài thành, đứng trên cao nhìn xuống, tất cả mọi thứ bên dưới đều được thu trong tầm mắt. Chẳng mấy chốc, hắn đã đáp xuống một ngọn đồi cách thành phố 10 dặm về phía bắc. Ngọn núi nhỏ này đã bị đào khoét trăm ngàn lỗ thủng, còn có không ít bóng người từ trong đường hầm chuyển từng chiếc xe chở quặng ra ngoài. Cho dù những quặng sắt này chưa có được tinh luyện, cũng có thể được năng lực giả có dị thuật hệ kim trực tiếp hút vào. Đây là nguyên nhân quan trọng Trương gia có thể lung lạc bọn họ. Giây phút Lâm Tú đáp xuống núi, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể sục sôi, nóng dội khác thường. Chương 523 Hồi Kinh. Có một lực lượng liên tục không ngừng đi vào trong cơ thể của hắn, mãi đến sau một phút mới dừng lại. Trước tình hình toàn lực hấp thu, hắn chỉ dùng có một phút, một loại năng lực đã đến giới hạn. Trừ khi hắn mang theo khoáng mạch trên người, nếu không thì chỉ có thể đến đây mới có thể tu hành. Đáng tiếc, không gian của Lâm Tú không đủ lớn, xa xa không có nơi nào chứa được dùng mỏ, nhưng mà cũng không phải là không có cách. Hắn ấn lòng bàn tay xuống đất, các nguyên tố kim loại trong lòng đất bị hút lên tạo thành các cái tinh thể trên tay của hắn, sau đó được hắn chuyển vào không gian. Tinh thể kim loại tinh khiết này có hiệu quả tu hành cao hơn. Nhưng mà Lâm Tú chưa hấp thu bao lâu, đôi tay bỗng giật lên. Hắn quay đầu lại nhìn về hướng nào đó. Một bóng người từ phía trước lao tới. Người đó nhảy lên với khoảng cách trên 10 trượng, từ trên cao nhảy xuống đập mạnh xuống đất. Mặt đất dưới chân của Lâm Tú cũng rung chuyển. Có mấy cây giáo dài từ sau lưng quán ta cũng bất ngờ bay lên, bắn về hướng của Lâm Tú. Sau đó sóng âm cuồn cuộn truyền vào tai của Lâm Tú. Tiểu nhân phương nào dám lấy trộm khoáng mạch ở đây? Vừa rồi Lâm Tú vẫn còn tò mò, khoáng mạch lớn thế này sao ngay cả một hộ vệ cũng không có. Giờ xem ra không phải là không có hộ vệ, mà là có một người đủ rồi. Đây tuyệt đối là cường giả cấp địa thượng cảnh. Giờ hắn hoàn toàn không có chống lại được cường giả này. Những cây giáo bằng thép từ xa bắn đến cắm lên vị trí của Lâm Tú vừa ở đó. Nếu không phải là hắn chạy nhanh thì giờ này có lẽ hắn đã bị xuyên qua tim rồi. Lâm Tú đang trong trạng thái ẩn thân, không một chút do dự bay lên. Lúc này nam tử kia đã chạy đến vị trí của Lâm Tú, nhưng mà trước mặt trống rỗng. Hắn ta chau mày nhìn xung quanh nhưng mà không phát hiện ra điều gì. Lúc này cuối cùng hắn ta cũng nghĩ ra cái gì đó, trầm giọng nói: lại là bọn họ sao? Tuy hắn ta không có quan tâm đến Trương gia Giang Nam, nhưng mà cũng đã nghe nói chuyện của cha con Trương Thị. Điều không ngờ, những người này chẳng những đã bắt phụ tử của Trương gia, còn lên kế hoạch với khoáng mạch này sao? Mấy cây giáo dài trên mặt đất bay lên, rồi lại cắm sau lưng hắn. Mỗi lần những người đó cùng hành động, có thể bay, lại có thể ẩn thân. Mặc dù là hắn ta không sợ những người đó, nhưng mà cũng rất khó bắt được bọn họ. Đứng tại chỗ một lát, không có phát hiện ra tung tích của bọn họ, hắn ta chỉ có thể quay người rời khỏi. Lúc này Lâm Tú đã trở về nhà. Khoáng mạch kia sẽ xuất hiện một cường giả cấp địa, bất ngờ nhưng mà cũng hợp lý thôi. Loại khoáng mạch cấp bậc này đừng nói là Trương gia, e là triều đình cũng đỏ cả con mắt. Nhưng phàm là năng lực giả có dị thuộc hệ kim, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực thì cần phải nhờ vào khoáng mạch. Đó là tài nguyên tu hành cố định, chỉ cần có tài nguyên, không sợ không thu hút được nhân công. Cho dù là cường giả cấp địa thượng cảnh cũng sẽ cúi đầu vì tài nguyên. Ngũ đại dương triều luân phiên tổ chức đại tỷ cũng là để chiếm tài nguyên thôi. Chỉ cần có tài nguyên có thể liên tục tạo cường giả, trực tiếp nâng cao quốc lực. Ngày tháng tiếp theo, Lâm Tú ngoài việc mỗi ngày đều trải qua thế giới hai người với thầy y ra, hắn còn đấu trí, đấu dũng cùng với cường giả cấp địa thượng cảnh trong khoáng mạch Trương gia. Người đó đã thức tỉnh cấp địa thượng cảnh dị thuộc hệ kim. Đánh thì chắc hắn đánh không lại rồi. Hắn muốn chạy, đối phương không có theo kịp. Dù sao, lực chiến đấu của Lâm Tú cũng không phải là cao, nhưng mà năng lực chạy tuyệt đối hạng nhất luôn. Hơn nữa, hắn còn không cần phải ngủ. Hắn quán triệt sâu sắc, cái gì gọi là địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, địch mệt ta nhiễu. Chỉ cần cường giả kia ngủ, hắn sẽ lén lút đi đào quặng. Bị hắn ta phát hiện đuổi theo, Lâm Tú lập tức sẽ rời khỏi, rồi hắn lại quay về đào tiếp. 10 ngày sau, đôi mắt của nam tử kia đỏ ngầu, trên khuôn mặt đầy mệt mỏi, tay cầm hai cây giáo thép cắm xuống mặt đất, giận dữ nói: là hàng trộm cắp, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ chạy trốn? Có bản lĩnh ra đây đường đường chính chính đánh với ta một trận đi. Đánh thì không có đánh được rồi, Lâm Tú không quan tâm đến hắn ta. Nhưng mà đợi đến khi mà hắn ta đến một lần nữa, phát hiện hầm mỏ được canh giữ nghiêm ngặt, ngay cả ba cường giả cấp địa của Trương gia cũng đến rồi, xem ra nhẫn nại của người đó đối với hắn đã đến cực hạn. Lần này Lâm Tú ở bầu trời xa xôi liếc nhìn rồi rời đi. Bọn họ thích giữ để cho bọn họ giữ. Thu hoạch mấy hôm nay đủ choáng tu hành rất lâu. Đợi đến sau này hắn có thể kiểm soát được không gian nhiều hơn một chút, hắn sẽ chuyển toàn bộ cái dùng mỏ của Trương gia đi. Trở về nhà một lần nữa, thái y nói với Lâm Tú: tướng công, chúng ta nên trở về thôi, nếu còn không về có một chút kỳ cục đó.